Chàng rể đào hoa, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đâu, ai là chủ tịch ngồi ở đâu? Trong phút chốc những người trong sảnh tiệc đều quay đầu nhìn khắp nơi, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Hải Dương, ai là chủ tịch? Vân Thiên Thanh nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy chủ tịch liền mở miệng hỏi. Tôi cũng không biết, Lý Hải Dương cũng nhìn bốn phía, có vẻ bối rối. Hải Dương, chắc không phải là người mà lúc nãy các người chế giễu chính là chủ tịch chứ? Một đồng nghiệp ngồi cùng bàn với Lý Hải Dương thấp giọng nói. Anh ta, chấm, Lý Hải Dương và Vân Thiên Thanh đều nhìn về phía Trần Hoàng Thiên, sau đó liền cười. Anh Cao, có thể anh không biết, một thời gian trước trong số các bạn học của chúng tôi, có người nhìn thấy anh ta là người chuyển phát nhanh, hơn nữa còn là ở rể. Anh nói chủ tịch là mặt hàng như vậy sao? Lý Hải Dương chế nhạo nói. Nếu nói như vậy, thật sự có thể không phải. Anh Cao xua tan nghi ngờ trong đầu. Cái gì là thật sự có thể không phải, căn bản là không phải. Vân Thiên Thanh che miệng cười. Một tên nghèo như anh ta tiền lương một tháng chỉ 9 đến 12 triệu. Làm công một vạn năm cũng không mua nổi công ty Hoàng Gia Entertainment. Đúng vậy, anh Cao mỉm cười, còn dám nói mình là chủ tịch. Vân Thiên Thanh nhìn Trần Hoàng Thiên với vẻ giễu cợt, tin hay không thì tùy. Trần Hoàng Thiên trực tiếp mặc kệ. Này, Lý Hải Dương lập tức khó chịu. Anh là cái thứ gì, còn muốn làm chủ tịch của công ty Hoàng Gia Entertainment. Đừng không biết xấu hổ, Vân Thiên Thanh khinh thường nói. Lúc nãy ông Hoàng nói, ông ta đã gặp chủ tịch mới, nếu anh là chủ tịch mới, vậy ngày đó ở Vạn Hưng sao ông Hoàng không nhận ra anh, còn suýt chút nữa thì giết chết anh. Những chuyện này anh báo đều nói với tôi, lúc đó ông Hoàng rất bóp chết anh, chỉ vì áp lực của ông Long là tổng giám đốc của Vạn Hưng, cho nên mới không thu thập anh, nếu không thì anh đã bị quăng xuống biển làm mồi cho cá mập rồi. Trần Hoàng Thiên cũng lười giải thích với cô ta, thu dọn đống vỏ hạt dưa trên bàn, cũng đến lúc đi ra ngoài chào hỏi tổng giám đốc của các chi nhánh lớn rồi. Không thể ngồi yên rồi. Nhìn thấy Trần Hoàng Thiên đứng lên thu dọn đống rác mà mình ăn, Vân Thiên Thanh không nhịn được cười nói. Phải rồi, không thể ngồi yên nữa, nhiều người như vậy đang đợi tôi xuất hiện, tôi không thể ngồi đây nữa. Trần Hoàng Thiên vừa thu dọn vừa nhẹ nhàng nói. Vân Thiên Thanh trực tiếp không nói nên lời. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cô ta còn thật không dám tin. Trên đời này còn có người không biết xấu hổ như vậy. Cô ta đã nhiều lần đưa ra bằng chứng, chứng minh anh không phải là chủ tịch, anh còn dám coi mình là chủ tịch của công ty Hoàng Gia Entertainment. Thật sự là nghèo đến điên, muốn làm chủ tịch trong một đêm, Thiên Thanh không cần để ý đến anh ta, tôi đoán anh ta dọn rác xong sẽ cút ra ngoài, nếu anh ta dám lên nói mình là chủ tịch tôi dám đảm bảo kết cục của anh ta sẽ rất thê thảm. Lý Hải Dương nói, Vân Thiên Thanh nặng nề gật đầu, nếu anh ta dám lên, khẳng định ông Hoàng sẽ kêu anh báo giết anh ta. Chấm, nói xong, cô ta ngồi xuống, lúc này, giọng nói của Hứa Minh Tuyên lại vang lên lần nữa. Các vị, không đoán ra chủ tịch là ai cũng không sao, chúng ta hãy dùng một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón chủ tịch. Vừa nói xong, bóp bóp bóp, tràng vỗ tay vang lên như sấm. Hoan nghênh chủ tịch xuất hiện, hoan nghênh chủ tịch xuất hiện, hoan nghênh chủ tịch xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng ngàn người có mặt đồng loạt vỗ tay, cả sảnh tiệc ở khu đông đều có thể nghe thấy. Các người nghe thấy không, nhân viên của công ty Hoàng Gia Entertainment đang hoan nghênh chủ tịch xuất hiện đó. Có một ông chủ kích động nói, nghe thấy rồi, một chút nữa chủ tịch của công ty Hoàng Gia Entertainment nhất định sẽ qua đây. Mấy ông chủ cũng kích động nói, Dương Chí Văn cũng xúc động nói, ông nội chuyến này không uổng công đi, chủ tịch của công ty Hoàng Gia Entertainment ở sảnh tiệc khu đông. Một chút nữa sẽ đến chỗ chúng ta chào hỏi, Dương Chấn Kỳ cười gật đầu, cho dù không lấy được hợp đồng, có thể gặp được người thần bí bỏ ra mấy ngàn tỷ mua công ty Hoàng Gia Entertainment cũng rất tốt. Nếu là con rể tôi thì tốt biết bao nhiêu, nghe tiếng hét này cũng biết chủ tịch của công ty Hoàng Gia Entertainment rất có thể diện. Trong lòng Lý Tú Lam cũng dâng trào khi nghe thấy. Phó, Dương Chí Văn trực tiếp cười. Cháu nói này thím hai, thím nằm mơ ban ngày cái gì vậy, hai cô con gái của thím cũng chỉ có thể gả cho người như Trần Hoàng Thiên, còn muốn gả cho người thành công như chủ tịch của công ty Hoàng Gia Entertainment, kiếp sau cũng chưa được. Sắc mặt Lý Tú Lam đen lại. Đi chết đi, Dương Bảo Trân chụp lấy hạt dễ thương ném về phía Dương Chí Viễn. Sau này tôi tìm chồng, mới không tìm người vô dụng như anh rể. Ha ha ha, Dương Chí Văn cười vui vẻ. Dương Bảo Trân không nói được gì. Rốt cuộc lại cười nhạo Trần Hoàng Thiên. Thật là không giải thích được. Lúc này, sảnh tiệc khu đông. Trong tiếng hò hét rồn rập, Trần Hoàng Thiên mở gói khăn giấy ướt lấy ra lau miệng và tay rồi vứt lên bàn. Đi dọc theo lối đi về phía khán đài làm lễ. Này, Hải Dương anh nhìn xem, thằng nhóc đó thật sự muốn đi lên kìa. Anh Cao kinh ngạc chỉ về hướng Trần Hoàng Thiên, Lý Hải Dương và Vân Thiên Thanh cũng nhìn qua. Đột nhiên có một âm thanh, chết tiệt, thằng nhóc này điên à, còn thật sự dám đi lên. Chàng trai trẻ, cậu là nhân viên phục vụ à, nếu như vậy, mời đứng sang một bên, chúng tôi đang mời chủ tịch của công ty Hoàng Gia Entertainment xuất hiện. Nếu bây giờ cậu đi qua đó, sẽ dẫn đến hiểu lầm và phiền phức đó. Có một bà cụ kéo góc áo của Trần Hoàng Thiên tốt bụng nhắc nhở. Trần Hoàng Thiên khẽ cười với bà ơi, cháu là chủ tịch của công ty Hoàng Gia Entertainment, một chút nữa bà cứ ăn uống thoải mái. Hả, bà cụ rút tay về như bị điện giật, cả người như hóa đá. Những người ngồi cùng bàn với bà cụ đều kinh ngạc, anh chính là chủ tịch mới. Trời, thật hay giả vậy, lúc này Trần Hoàng Thiên khẽ cười với bà cụ tiếp tục đi về phía trước. Do người ở hiện trường rất đông và ồn ào, nên không có mấy người nghe được cuộc nói chuyện của bà cụ và Trần Hoàng Thiên, cho nên ai cũng đồng thanh hô to. Hoan nghênh chủ tịch xuất hiện, hay hay hay, khi Trần Hoàng Thiên đi ngang qua bàn của Lý Hải Dương không bình nói. Anh bị tê liệt à, mọi người đang hoan nghênh chủ tịch thật, không phải tên giả mạo như anh nhảy ra làm gì, còn không mau về chỗ ngồi đi. Trần Hoàng Thiên dừng lại, nhìn Lý Hải Dương, nói ra mấy lời một cách nghiêm túc. Tôi là chủ tịch, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Tôi là gì? Lý Hải Dương tức đến suýt ngất đi, làm sao lại có một kẻ điên như vậy chứ, giả vờ ép buộc mình thế giới ảo tưởng. Thật sự là mở mang kiến thức. Hải Dương, đừng để ý đến anh ta, để anh ta tiếp tục giả vờ đi, một lát nữa bị đánh còn nửa cái mạng, xem anh ta còn dám giả vờ không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chấm, Vân Thiên Thanh chế nhạo, Lý Hải Dương nặng nề gật đầu, một lát nữa kết cục của anh ta khẳng định sẽ rất xấu hổ. Đi dọc theo lối đi, một lúc sau Trần Hoàng Thiên bước đến hàng ghế đầu. Lúc này có rất nhiều người chú ý đến anh, không khỏi nhíu mày, người xung quanh bắt đầu bàn tán. Đây là chủ tịch sao? Không biết nữa, chắc không phải, hình như là nhân viên phục vụ. Khẳng định không phải, ăn mặc rẻ tiền như vậy, dù chủ tịch có thấp kém, thì cũng không thấp đến như vậy. Đứng lại, đột nhiên có một giọng nói vang lên, chỉ thấy Mộc Minh vô cùng tức giận xông đến, nắm lấy cổ áo Trần Hoàng Thiên, nghiến răng lại nói. Anh thật là to gan, đây là nơi anh có thể đi lung tung sao? Còn không mau cút ra ngoài, không ngờ giọng nói của anh ta vừa dứt có một tiếng hét lớn. Xúc sinh, mau buông chủ tịch ra, chỉ thấy Hoàng Thiên Tuấn tức giận đứng lên, nhìn chằm chằm Mộc Minh, khóe miệng giật giật như muốn xé nát Mộc Minh ra. Cái gì? Rất nhiều người ngạc nhiên, ánh mắt rơi trên người Trần Hoàng Thiên, vẻ mặt không thể tin được. Anh ấy, là chủ tịch của công ty Hoàng Gia Entertainment, chết tiệt, người kinh ngạc nhất chính là Lý Hải Dương, trực tiếp bị sốc và ngã từ trên ghế xuống đất. Gương mặt anh ta đầy vẻ sợ hãi. Hoàng Thiên Tuấn đã gặp qua chủ tịch, ánh mắt ông ta tức giận nhìn Mộc Minh kêu anh ta buông chủ tịch ra, mà Mộc Minh thì đang kéo cổ áo của Trần Hoàng Minh, vậy Trần Hoàng Thiên không phải là chủ tịch thì là cái gì? Tay Vân Thiên Thanh cầm điện thoại lên, muốn chụp ảnh Trần Hoàng Thiên bị đánh, kết quả nghe thấy Hoàng Thiên Tuấn hét lớn, lại thấy Hoàng Thiên Tuấn nhìn chằm chằm Mộc Minh, tay cô ta cũng run lên, điện thoại trực tiếp rơi xuống đất mà cả người cô ta cũng mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt như tro tàn. Làm sao có thể như vậy? Cô ta không dám tin đó là sự thật, làm sao Trần Hoàng Thiên có thể là chủ tịch của công ty Hoàng Gia Entertainment. Nhưng từ phản ứng và lời nói của Hoàng Thiên Tuấn có thể phán đoán Trần Hoàng Thiên là chủ tịch. Trong nhất thời cô ta cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Chỉ là một con cóc ghẻ, từ khi nào lại biến thành con cóc vàng. Trong bụng cô ta như có hàng ngàn con ngựa cỏ dẫm lên, lăn lộn không ngừng. Mà Mộc Minh cũng ngây người 10 giây, mới rút tay về như bị điện giật, loạn choạng ngồi trên mặt đất, trong mắt đầy vẻ không dám tin. Ông Long, trợ lý của ông lại dám kéo cổ áo của chủ tịch, còn dám kêu chủ tịch cút ra ngoài, anh còn không bày tỏ thái độ. Hoàng Thiên Tuấn nhìn và nói với người đàn ông hơi gầy ngồi cùng bàn, có vẻ nhẹ nhàng và lịch lãm, nhưng có một gương mặt đầy nghiêm túc. Người đàn ông này là Tổng Giám đốc Chu Hoàng Long, người khác thường kêu là ông Long, có địa vị nổi bật trong công ty Hoàng Gia Entertainment, trước đây ở Đô Thành, sau khi trụ sở chính chuyển đến Đông Đô, thì hôm đó ông ta cũng gọi cho Hoàng Thiên Tuấn, và Hoàng Thiên Tuấn mới rời khỏi Vạn Hưng. Thiên Tuấn, anh ấy thật sự là chủ tịch sao? Chu Hoàng Long đứng lên, thấp giọng hỏi, ông ta cũng chưa từng gặp chủ tịch. Tôi còn có thể lừa ông sao? Vẻ mặt Hoàng Thiên Tuấn nghiêm túc, sau đó thấp giọng nói. Là cháu ngoại trai của ông Thẩm, cũng là cháu ngoại của chủ tịch, tôi lừa ai cũng không lừa ông đâu. Chu Hoàng Long run rẩy, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, chạy nhanh đến trước mặt Trần Hoàng Thiên, cúi đầu gần như chạm đất, ông ta dùng giọng điệu cung kính nhất trong cuộc đời để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hoàng Long, Tổng Giám đốc của Công ty Hoàng gia Entertainment, gặp qua Chủ tịch. Tổng Giám đốc Chu, không cần khách sao? Trần Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói, chỉ về hướng Mộc Minh. Đây là trợ lý của ông đúng không? Cách Trương,